Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, lộ ra. Han Yu gặp Kato Megumi như thế khéo hiểu lòng người muốn chính mình thay Eriri giữ bí mật. Han Yu cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ là có chút cảm kích hướng nàng gật gật đầu biểu thị cảm tạ sau liền ở trên ghế salon một thanh ngồi xuống. Để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đáng tiếc có ít người trời sinh chính là lao lực mệnh. Coi như mình muốn làm đầu cá ướp muối, cũng hầu như là có đủ loại nguyên nhân đẩy hắn đi làm việc. Mà Han Yu vừa mới ngồi xuống đến về sau, liền phát hiện điện thoại di động của mình vang lên. Có người gọi điện thoại cho mình. Sau đó Han Yu liền phát hiện điện báo người chính là Sawamura Sayuri. Thế là khi nhìn đến Kato Megumi ra hiệu chính mình trước nghe về sau, Han Yu liền nhận nghe điện thoại. Bá mẫu có chuyện gì không? Han Yu-kun, Eriri nàng, Sawamura Sayuri có chút lo lắng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Eriri thế nào? Han Yu gặp Sawamura Sayuri nâng lên Eriri, lập tức cũng có chút lo lắng hỏi. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ Eriri cái kia chuyện gì xảy ra. Dù sao mình trước đó cùng đối phương nói từ biệt thời điểm, đối phương nhìn xem coi như bình thường. Eriri hôm nay vụng trộm đi triển lãm anime. Sau đó sau khi trở về liền trốn ở trong phòng. Lúc ăn cơm tối bảo nàng đều không chịu ra để chúng ta đưa vào đi. Sawamura Sayuri thuyết minh. Sơ qua một chút Eriri sau khi về nhà tình huống. Sau đó có chút bận tâm hỏi Han Yu, ta cảm thấy Eriri tình huống có chút không đúng, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Nhìn ngươi hôm nay có hay không đụng phải Eriri, sau đó có biết hay không xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe xong Sawamura Sayuri lời nói về sau, Han Yu trầm mặc một hồi sau có chút đau đầu nói ra. Hôm nay ta gặp được Eriri, tại nàng về nhà trước đó, đúng là phát sinh một chút sự tình. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Sawamura Sayuri không khỏi đề cao âm điệu ân một chút, sau đó trở lấy Han Yu nói tiếp. Cái kia, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Han Yu cảm thấy mình cũng không có làm rõ ràng đến cùng. Chuyện gì xảy ra, do dự một chút. Quyết định vẫn là đem nồi vứt cho Aki Tomoya tốt rồi, bất quá sự tình cùng Tomoya có quan hệ. Bá mẫu có thể đi hỏi một chút Tomoya. Tomoya à, ta trước đó gọi điện thoại. Nghe được Han Yu từ chối lời nói, Sawamura Sayuri bất đắc dĩ nói chuyện khẩu khí, nhưng là Tomoya hắn chi chi ngô ngô. Ý nghĩa lời nói hàm hồ cũng chưa nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi hỏi một chút nhìn. Thật là, hai đứa bé này cho tới nay đều như vậy. Khiến cho ta cũng nhức đầu chết rồi. Nếu là Tomoya có Han Yu-kun một nửa bình thường liền tốt. Han Yu nghe được Sawamura Sayuri lời nói. Về sau, trầm mặc không nói. Sợ đối phương hướng trên người mình kéo chút gặp quỷ chủ đề. Bất quá nghe ngươi kiểu nói này. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là ta có chừng điểm cảm giác. Sawamura Sayuri gặp Han Yu không tiếp lời, bất đắc dĩ thở dài nói. Mà Han Yu nghe được Sawamura Sayuri lời nói cũng không khỏi trong lòng hơi động. Han Yu cảm thấy đối phương nhất định là biết Aki Tomoya cùng Eriri ở giữa xảy ra chuyện gì. Có lẽ chính mình từ đối phương trong miệng hiểu rõ đến tương ứng tình huống, đại khái liền có thể minh bạch Eriri những cái kia không đầu không đuôi là có ý gì. Cho nên suy nghĩ một chút về sau, Han Yu có chút hiếu kỳ hướng Sawamura Sayuri hỏi. Bá mẫu, có thể nói cho ta Eriri cùng Tomoya nhận biết những chuyện kia sao? Tương đương, nghe được Han Yu thỉnh cầu sau không khỏi kéo dài ngữ điệu. Có loại nữ hài mụ mụ gặp xem trọng tiểu hòa tử rốt cục khai khiếu mà cao hứng cảm giác, Han Yu-kun. Rốt cục nguyện ý nhiều hơn tìm hiểu một chút Eriri nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được Sawamura Sayuri lời. Nói về sau, Han Yu biết trong lời nói của nàng ý tứ. không khỏi mặt mo đỏ ửng. Sau đó hít sâu một hơi sau nói ra. Phiền phức bá mẫu nói cho ta biết. Sự tình muốn từ Eriri còn tại đọc tiểu học thời điểm nói lên đâu. Khi đó, Han Yu lặng lặng nghe trong điện thoại Sawamura Sayuri giải thích. Cũng coi như hiểu được Eriri cùng Aki Tomoya ở giữa ân oán tình cừu. Mặc dù vẫn là đoán được không quá minh bạch, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng đối Eriri lúc ấy biểu hiện ra bộ dáng có chút cảm giác. Cho nên sự tình có bộ dáng như vậy. Lúc đầu ta là thật coi trọng Tomoya, nhưng là ta hiện tại càng xem trọng Hanyu-kun đâu. Sawamura Sayuri giải thích xong về sau, hơi xúc động nói, lập tức bị Han Yu lúc đầu muốn hỏi một ít lời cho trực tiếp kẹp lại. Đúng rồi, Han Yu nghe xong về sau có cảm giác gì sao? Không có, Han Yu bất đắc dĩ nói. À, Hanyu-kun thật sự là lạnh lùng đâu. Sawamura Sayuri cười ha hả tại điện thoại nói một tiếng. Sau đó liền đem chủ đề về tới ngay từ đầu vấn đề bên trên, cho nên nói vẫn là phiền phức Hanyu-kun. Nói với ta một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tomoya bên kia nói không rõ ràng. Cho nên nghĩ tại Hanyu-kun cái này nghe một chút nhìn. Tốt a, lúc ấy ta mua đồ xong lúc đi ra liền đụng phải Eriri. Hanyu cảm thấy Sawamura Sayuri là mẫu thân của Eriri. Nói cho đối phương biết hẳn là không cái gì. Cho nên do dự một chút về sau. Liền đem trước phát sinh sự tình nói cho đối phương biết. Nguyên lai là dạng này à. Xem ra Eriri bị thương có chút lợi hại đâu. Trách không được có thể như vậy à. Nghe được Han Yu giải thích về sau. Sawamura Sayuri có chút nhức đầu nói. Bất quá Han Yu còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Cho nên đối với Sawamura Sayuri lời nói chỉ có thể phát ra nghi vấn thanh âm. Nhưng là Sawamura Sayuri sau khi nghe được cũng không có cho Han Yu giải thích. Ngược lại có chút hài hước nói với Han Yu. Han Yu-kun không hiểu sao. Han Yu không có thẳng mình là đang đánh điện thoại. Theo bản năng nhẹ gật đầu. Ha ha ha tương đương nếu nói như vậy. Han Yu-kun vẫn là chính mình cố gắng đoán một cái đi. Ta liền không nói cho ngươi. Dù sao nếu như Han Yu-kun không hiểu nữ hài tử tâm lý. Về sau sẽ rất thua thiệt. ... Đối với Sawamura Sayuri, Han Yu cũng là sạm mặt lại không phản bác được. Han Yu-kun hảo hảo đoán xem đi. Ta cúp trước. Sawamura Sayuri nói xong vừa định tắt điện thoại thời điểm đột nhiên nghĩ đến một. Việc, đúng rồi. Quá mấy ngày nhà chúng ta tiệc tùng. Hanyu-kun đừng quên tới a. Nhớ kỹ ăn mặc xuất khí một chút nha. Tốt a, ta sẽ đi. Hanyu bất đắc dĩ đáp lại một câu sau liền cúp điện thoại. Bất quá tại Hanyu kết thúc trò chuyện đưa điện thoại di động thu lại thời điểm. Hắn chú ý tới một bên Kato Megumi một mặt lúng túng nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng Han Yu còn có chút hiếu kỳ hướng Kato Megumi hỏi. Thế nào? Megumi, ngươi xem ra có chút là lạ. Cái kia, Kato Megumi phi thường ngượng ngùng nói với Han Yu. Cái kia Eriri sự tình. Nói cho ta nghe không quan hệ sao? Lúc này, Han Yu cũng coi như kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Lúc đầu trước đó nói xong không thể cùng đối phương nói Eriri sự tình. Kết quả chính mình cùng Sawamura Sayuri trò chuyện thời điểm. Một mực một bên nói một bên nhìn lên trần nhà đang tự hỏi. Kết quả một cái không có chú ý liền quên đi Kato Megumi còn tại bên cạnh mình. Trực tiếp tại nói với Sawamura Sayuri Eriri khóc sự tình. Dạng này tự nhiên cũng là để Kato Megumi biết chuyện gì xảy ra. Han Yu nghĩ đến nếu để cho Eriri biết mình lớn miệng đem sự tình nói cho người khác. Đối phương đến lúc đó thẹn quá hóa giận muốn giết chết chính mình khả năng. Han Yu không khỏi dùng mình một cái. Sau đó một mặt xoắn suýt nhìn xem Kato Megumi nói ra. Cái kia, Megumi, ta ngoại trừ bá mẫu. Cũng chỉ nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác. Cũng đừng tại Eriri trước mặt sách a. Ta biết, vì để cho Han Yu an tâm, Kato Megumi đổi lại một mặt nụ cười hiền hòa nói với Han Yu. Bất quá Kato Megumi sau khi nói xong trong lòng lại là đang suy nghĩ Han Yu vừa rồi đến cùng phải hay không cố ý thông qua loại phương thức này đến nói với mình những chuyện này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.